Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 224, ước chiến. Nước Mỹ cũng có tương tự với lưới ánh sáng website, hơn nữa còn không chỉ một cái. Trong đó độ chú ý cao nhất chính là khuôn mặt thư chia làm loại lưới ánh sáng website. Có khuôn mặt thư cái này toàn cầu lớn nhất The Social Network thư xác nhận. Muốn thu hoạch độ chú ý tự nhiên phi thường dễ dàng. Ở đẹp hắc biên cảnh sự kiện sau đó, Soros liền trở thành cái này trên website công nhiên bày tỏ tối cường siêu năng lực giả. Đúng vậy, là siêu năng lực giả mà không phải là superheroes. Nhưng chính là bởi vì lúc này đây đổi mới, đưa đến cái mặt này thư siêu năng lực website trực tiếp tan vỡ. Con số hàng triệu hoa hạ lười ánh sáng người sử dụng tự phát xông vào cái này website. Đăng ký, phát biểu bình luận, công kích chờ, các loại, cái gì siêu năng lực đại ngạc Soros, cũng chính là chúng ta kỳ tích một quyền chuyện này. Các người đến cùng có hay không xem qua kỳ tích video chiến đấu? Ếch ngồi đáy giếng dĩ nhiên tùy ý ban bố thế giới tối cường siêu năng lực giả danh hào. Người nào cho dũng khí của các ngươi? Bị người thường đánh chạy trối chết vong mệnh thiên nhai siêu năng lực giả. Dĩ nhiên được gọi là thế giới tối cường siêu năng lực giả. Các ngươi là tại gây cười đâu? Ngu ngốc một dạng khuôn mặt thư. Thế giới tối cường. Không có ý tứ. Các ngươi không đại biểu được toàn thế giới. Các ngươi tối đa chỉ có thể đại biểu toàn thế giới 1/20. Đối với chúng ta có thể đại biểu toàn thế giới 1/5. Ngoặc kép chấm chấm. Kỳ thực lật qua lật lại cũng cứ như vậy mấy trăm câu ý tứ. Tổng không đến mức mấy triệu lười ánh sáng người sử dụng chạy tới phát dùng hoa hạ văn phát biểu. Bình luận A, ngoài nghề cũng xem không hiểu. Nhưng ở những cái này ngoài nghề nhóm xem ra, hoa hạ những thứ này lười ánh sáng người sử dụng mới là thật ngoài nghề. Ngoài nghề chạy đến ở địa bàn của mình mở ra phun. Bọn họ làm sao chịu được? Soros bị Mỹ quốc chính phủ định nghĩa là siêu năng lực phần tử kinh khủng. Nhưng bởi vì hắn hủy diệt biên cảnh tường hành vi, chiếm được nước Mỹ rất nhiều đại tân sinh chống đỡ. Tự nhiên có vô số người nguyện ý vì Soros biện hộ. Trong khoảng thời gian ngắn, khuôn mặt sách siêu năng lực website làm cho túi bụi, cho đến cái này website tan vỡ. Không có chiến trường, tự nhiên là phải thay đổi một cái chiến trường. Vì vậy lười ánh sáng trở thành mới cãi nhau địa điểm. Đến rồi địa bàn của mình, tham chiến người sử dụng khả năng liền không ngừng mấy triệu. Mấy ngàn vạn lưới ánh sáng người sử dụng tự phát bắt đầu dùng bàn phím chiến toàn thế giới. Nhưng loại này cãi nhau là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì vậy có hơn 10 triệu người đồng thời A còng Trần Kỳ siêu bác tài khoản. Hy vọng Trần Kỳ có thể đứng đi ra nói vài lời. Thậm chí là trực tiếp ước đứng Soros, Thượng Hải thành phố, đợi thời gian một tuần đều không thể đến khi Soros nhân qua đây. Trần Kỳ cũng có chút nóng nảy. Chuyện của hắn có rất nhiều. Hoa hạ cảnh nội siêu năng lực phạm tội thời gian không ngừng tăng nhiều. Cũng có rất nhiều thức tỉnh rồi siêu năng lực người lựa chọn gia nhập vào quan phương. Còn có một chút dân gian tổ chức đang ở tập kết các loại thức tỉnh siêu năng lực giả. Dưới loại tình huống này, nhân thủ hoàn toàn không đủ dùng a. Có thể, đó là một biện pháp tốt. Nghĩ tới đây, Trần Kỳ trực tiếp khiến cho dùng chính mình siêu bác tài khoản phát biểu một cái động thái. Nếu như Soros tiên sinh nguyện ý, có thể tuyển trạch địa điểm chiến đấu, thời gian, bản thân có thể bảo đảm một mình đấu, cũng có thể bảo đảm có chút đang ở truy kích Soros tiên sinh tổ chức sẽ không nhúng tay. Mấy ngàn vạn lưới ánh sáng người sử dụng. Cùng với hơn 10 triệu những quốc gia khác chủ yếu là Mỹ quốc dân trên mạng. Đồng thời phát Trần Kỳ này siêu bác động thái. Hoàn toàn có thể dùng không ai không biết để hình dung. Soros cũng ngay đầu tiên dùng chính mình mặt thư tài khoản trả lời. 3 ngày sau, cũng chính là 2019 năm ngày 15 tháng 1 sáng sớm 8 giờ. Hoa Hạ, Thượng Hải, thành phố phế xưởng đóng tàu. Hy vọng, kỳ tích, tiên sinh có thể đủ cam đoan. Người thường sẽ không xuất hiện ở địa điểm chiến đấu. Bản thân biết mang vài tên khuôn mặt sách phát sóng trực tiếp nhân viên. Kỳ tích, tiên sinh cũng có thể mang một ít đồng bạn đi trước. Trần Kỳ thu được hồi phục trước tiên, liền an bài nhân thủ trực tiếp phong tỏa toàn bộ phế xưởng đóng tàu phương viên 3 cây số địa phương. Đặc biệt sự tình cục trưởng ngay đầu tiên gọi điện thoại tới. Nói ra, không nên tùy ý hắn tuyển trạch địa điểm chiến đấu. Phế xưởng đóng tàu bên kia kim loại thật sự là nhiều lắm. Danh như ý nghĩa, phế xưởng đóng tàu kỳ thực chính là gửi phế thuyền địa phương. Còn Diễn Xanh đem bãi bỏ kim loại một lần nữa tinh luyện kim loại thành tài sản nghiệp. Kim loại tự nhiên rất nhiều. Trần Kỳ nói ra, không sao cả, nếu như không cho hắn chọn, hắn rất có thể không muốn cùng ta đánh. Hơn nữa ta vẫn lo lắng, hắn sẽ không cùng Hà Túc Đạo gặp mặt, mà là sẽ tuyển trạch dùng Internet giao dịch phương thức đạt được Hà Túc Đạo trong tay công pháp. Đến lúc đó, nếu như chúng ta không thể kịp thời xác nhận hắn vị trí, vậy hắn rất có thể sẽ mang công pháp ly khai quốc gia chúng ta. Hậu quả rất nghiêm trọng. Hiện tại hoàn toàn có thể thấy được, Soros cái này nhân loại dã lòng tham lớn. Hắn chiếm được công pháp sau đó, chắc chắn sẽ không chỉ là dùng để cho tự mình tu luyện. Nói không chừng, còn có thể giao cho nước Mỹ S-H-I-E-L-D, dùng đem đổi lấy cá nhân hắn tự do. Điểm này không giống với Hoa Hạ người. Đối với loại vật này tập quán với tệ tảo tự chân. Người Mỹ đối với buôn bán tri thức điểm này thực sự cực kỳ am hiểu. Đặc biệt sự tình cục trưởng cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể nói ra, người nhất định phải chú ý an toàn. Nhớ kỹ, đem Lưu Ất mang theo. Nếu như có thể, đem Nhiếp Đình cũng mang theo a. Mang theo Lưu Ất tự nhiên là hy vọng có thể dùng Lưu Ất siêu năng lực chạy trốn. Mà Nhiếp Đình siêu năng lực, mặc dù biết nhân ít vô cùng, có thể đặc biệt sự tình cục trưởng tuyệt đối là một cái trong số đó. Hy sinh là Nhiếp Đình siêu năng lực hiệu quả danh. Nàng có thể giúp người khác thừa bị thương tổn. Trần Kỳ từ chối cho ý kiến. Bởi vì hắn biết rõ Nhiếp Đình chân chính siêu năng lực hiệu quả danh chắc là thế thân. Có thể thay người khác thừa bị thương tổn, cũng có thể để cho người khác thay Nhiếp Đình thừa bị thương tổn. Đã tới Thượng Hải thành phố Soros đoàn đội cũng không có tập trung. Bọn họ cũng biết sẽ có người đoán được bọn họ có biến hình siêu năng lực giả trợ giúp. Thân phận người bất đồng đột nhiên ở thành thị xa lạ bên trong tụ tập cùng một chỗ. Tự nhiên sẽ dẫn ban ngành liên quan chú mục. Hoa Hạ ban ngành liên quan. Thế giới nổi tiếng. Đoàn trưởng, nếu như đây là một cái âm mưu làm sao bây giờ? Có đoàn viên lo lắng nói ra. Hoa Hạ cùng Mỹ Quốc trong lúc đó mặc dù có rất nhiều tranh đấu, nhưng là có rất nhiều hợp tác. Ai biết bọn họ có thể hay không đem chúng ta bán đi. Soros cười nói, quả thực có loại này khả năng, nhưng các người nhìn còn chưa đủ thấu triệt. Lẽ nào các người còn không có phát hiện? Cái này gọi kỳ tích, superheroes, chính là Hoa Hạ quan phương đẩy ra siêu năng lực giả. Có đoàn viên còn là không thể hiểu được hỏi, chính là bởi vì kỳ tích là Hoa Hạ quan phương người. Mới càng có thể bán đứng chúng ta à. Soros lắc đầu nói ra. Các ngươi chỉ có thấy được chuyện mặt ngoài. Ta hỏi các ngươi, Hoa Hạ từ khi nào thì bắt đầu mới chính thức bị toàn thế giới thừa nhận? Không đợi các đoàn viên trả lời, Soros liền chính mình nói ra. Là ở tại bọn hắn nghiên cứu ra vũ khí hạt nhân sau đó. Linh khí sống lại thuyết pháp này cực kỳ có ý tứ. Hoa Hạ ở nghiên cứu phương diện này là thế giới vượt lên đầu trình độ. Dưới tình huống như vậy, cường đại nhất siêu năng lực giả thì tương đương với là linh khí sống lại phía trước vũ khí hạt nhân. Tuy là phạm vi lớn, lực sát thương không bằng vũ khí hạt nhân. Có thể cường đại siêu năng lực giả lại có thể chấp hành chém thủ nhiệm vụ. Hoa Hạ muốn rèn đúc ra kỳ tích thế giới này tối cường Super Heroes, trở thành các quốc gia kiêng kỵ số một mục tiêu, mà ta hiện tại cho thấy so với kỳ tích còn mạnh hơn siêu năng lực. Cái này giống như là hai quốc gia đều có vũ khí hạt nhân giống nhau. Chỉ có thể nhìn song phương người nào có vũ khí hạt nhân đương lượng nhiều. Nếu như kỳ tích có thể đánh bại ta, vậy hắn sẽ tạm thời trở thành toàn thế giới tối cường Super Heroes. Chỉ bằng điểm này, Hoa Hạ tửu không khả năng đem chúng ta bán cho nước Mỹ. Bán cho SHIELD, mà SHIELD phương diện cũng sẽ hy vọng mượn kỳ tích tới thấy rõ ràng thực lực của ta. Nếu như ta có thể thắng nói, bọn họ cũng sẽ không lại đối với chúng ta đuổi sát không buông, mà là sẽ nghĩ biện pháp hợp tác với chúng ta. Hiện tại, các ngươi hiểu chưa? Các đoàn viên đều hiểu rõ ra, nhưng còn có người ở trong máy truyền tin nói ra. Đoàn trưởng, một phần vạn bọn họ dưới hắc thủ đâu? Soros cười nói, cho nên ta muốn mang khuôn mặt sách phát sóng trực tiếp nhân viên. Quan trọng nhất là, ta đối với thực lực của ta rất có lòng tin. Các người cũng có thể đối với ta có lòng tin, bởi vì kỳ tích là C cấp siêu năng lực giả, mà ta là A cấp. Các đoàn viên cái này đều yên tĩnh lại. Ngoại giới không biết là bọn họ cái đoàn đội này trong mọi người đều hoàn thành mệnh thạch kiểm tra đo lường. Bọn họ không chỉ biết Soros là A cấp siêu năng lực giả, còn biết Soros siêu năng lực thiên phú là SSS cấp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.